Hoắc Tổng Truy Thê, chương 162. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 162 nhà họ Ôn bình an. Ôn Noãn đã ở bên Hoắc Minh Khương Duệ không biết bản thân có hối hận không. Nhưng khi nhìn thấy Ôn Noãn, cậu ta vẫn còn cảm giác cô là người mà cậu ta đã thích từ lâu, thì sao cậu ta có thể khiến cô khó xử và không thoải mái khi xuống xe. Khương Duệ sờ đầu em gái, nói với Ôn Noãn. Tôi có hẹn, lát nữa cậu đưa Khương Sinh đi ăn chút gì, xong thì tôi sẽ đến đón các cậu. Ôn Noãn thở phào nhẹ nhõm, cô còn nợ Khương Duệ một ân tình, cô thực sự không muốn mối quan hệ giữa mình với cậu ta sẽ trở nên căng thẳng. Cô nắm lấy tay Khương Sinh nói, được, tôi sẽ đưa em ấy đi ăn thật ngon. Khương Duệ ném một cái hôn gió tới các cô. Cô giáo Ôn, hôm nay cậu rất xinh đẹp. Khuôn mặt của Ôn Noãn hơi ửng hồng. Khương Duệ thực là, khi bước vào hội trường, Khương Sinh nói nhỏ, anh trai em gần đây có bạn gái. Cô ấy dùng bàn tay nhỏ bé miêu tả dáng người của cô bạn gái kia đặc biệt nóng bỏng. Ôn Noãn xoa cái đầu tóc xù của cô ấy, cảm thấy Khương Sinh rất đáng yêu. Kiều Cảnh Niên chỉ biểu diễn ở thành phố B2 buổi. Nhà hát lớn chật kín người, nghe nói vé VIP ở chỗ ngồi tốt nhất được bán với giá 150.000 một vé. Khi nghe điều này, Ôn Noãn cảm thấy rất đáng giá. Cô ngưỡng mộ Kiều Cảnh Niên. Bữa tiệc lần trước không có nhiều cơ hội để trò chuyện, lần này cũng vậy, ngay khi buổi hòa nhạc kết thúc, Kiều Cảnh Niên đã bị các phóng viên vây quanh, hỏi thăm về lịch trình sắp tới và cuộc sống cá nhân của ông. Khi được hỏi về chuyện tình cảm, Kiều Cảnh Niên bất ngờ nhìn thấy Ôn Noãn dưới khán đài. Đứa trẻ đó đang nhìn ông, trong đôi mắt của có một tình cảm ngưỡng mộ. Kiều Cảnh Niên giật mình, diện mạo của cô rất giống với Lục Tiểu Mạn ngày trước, năm đó. Tiểu Mạn ngồi trong căn phòng trọ tồi tàn của ông, cũng từng chăm chú nhìn ông với sự sùng bái như vậy. Có lẽ ông đã thất thần quá lâu, các nhà báo nhạy bén chụp được, máy ảnh chính xác hướng vào Ôn Noãn. Ông Niên, con gái của ông cũng đặc biệt từ nước ngoài trở về để thưởng thức buổi hòa nhạc của ông à? À, con gái của Kiều Cảnh Niên. Lúc này, khuôn mặt của Ôn Noãn được phóng to lên trên màn hình LCD, đám đông có chút xôn xao. Cô gái này thực sự có một chút giống với Kiều Cảnh Niên, đặc biệt là đôi mắt. Ngoài ra, cô ấy còn ngồi trên ghế VIP tốt nhất. Sự hiểu lầm như vậy khiến mọi người bất ngờ. Kiều Cảnh Niên đã trải qua nhiều sóng gió lớn trong giới giải trí nên ông hiểu, nếu không làm sáng tỏ thì sẽ mang lại rắc rối cho Ôn Noãn. Vì thế ông tự mình mời Ôn Noãn lên sân khấu. Cách chương.